không sao xuyến khi nhìn thấy anh, vì lòng em đã trao trọn đến anh. Người ơi có biết em yêu biết bao, và khi anh đến làm tim em xuyến sao, và khi anh đã nắm chặt lấy em, và khi anh đã cho em nụ hôn đầu tiên. Người ơi có biết em yêu người biết bao, tình ta trong sáng như muôn vì sao. Thật là hạnh phúc khi được có anh, maybe you're the only one. Bao đêm thâu anh đây luôn mong chờ, anh mong sao tình ta không phai mờ. Em người con gái là làm tim anh luôn mong nhớ, và từ khi anh gặp em cuộc đời này đẹp như giấc mơ. Khi anh nắm tay em xuống đêm thâu, và khi anh cho em nụ hôn đầu. Con tim này sao xuyến, con tim này ngấn ngây, sẽ cho anh quyến luyến, cảm nhau lại đắm say. Có những khi đôi ta lại giận nhau, đó là những khi tim ta lại gần nhau. Đúng là có khi chúng ta có phần đau, nhưng biết sao đây, đây là một người ơi có biết em yêu người biết bao, và khi anh đến làm tim em xuyến sao, và khi anh đã nắm chặt lấy. Và khi anh đã trao em nụ hôn đầu tiên, người ơi có biết em yêu người biết bao, tình ta trong sáng như muôn vì sao. Thật là hạnh phúc khi được có anh, maybe you're the only one. Em chính là nền tiếng của anh, cũng chính là thơ hồn mận của mỗi tình xanh, cũng chính là cánh hoa đẹp nhất trên cành, là một tình yêu ấm áp cho tim anh hết lạnh. Hãy hứa là đừng xa anh em nhé, dù thế nào đi nữa hãy bên anh em nhé. Dù thế nào đi nữa mình sẽ luôn cầu kề, và anh đây hứa sẽ cùng em trên lối về. Hey. Tình chúng ta tự giọt thủy tinh, lòng sao xuyến khi nhìn thấy anh, vì lòng em đã trao trọn đến anh. Người ơi có biết em yêu người biết bao, và khi anh đến làm tim em xuyến sao, và khi anh đã nắm chặt lấy em, và khi anh đã đầu tiên. Người ơi có biết em yêu người biết bao, tình ta trong sáng như muôn vì sao. Thật là hạnh phúc khi được có anh, baby you're the only one. Lúc hờn lúc giận em buồn anh đau, nhưng những lúc ta cần ta lại bên nhau. Và khi em nói em yêu anh, và khi môi kề môi em hôn anh, và khi em nắm lấy tay anh thật chặt, anh sẽ giữ lấy em sẽ không bao giờ mất. Chuyện tình của chúng ta tự như giọt thủy tinh, và lòng anh xa xuyến khi anh nhìn thấy em. Vì trong lòng anh đã trao trọn đến em, vì trong lòng anh chỉ yêu mỗi mình em. Người ơi có biết em yêu người biết bao, và khi anh đến làm tim em xuyến sao, và khi